Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1550, da thịt cháy khét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mặt hít khí lạnh, nhìn cảnh cả đời không thể nào quên này. Huyết tổ giống như cởi quần áo, lột da đầu của mình, chui ra từ vị trí cái đầu, máu thịt toàn thân lộ hết ra không khí, máu tươi đầm đìa. Huyết tổ dường như rất đau đớn, lập tức quỳ xuống đất. Ở hiện trường đều là nhân vật lớn của giới võ đạo Long Quốc, lúc này cũng lạnh sống lưng, hai chân run rẩy. Ông ta là quái vật gì? Huyết tổ ngẩng đầu cười dữ tợn một tiếng. Xúc sinh, bản tổ ăn máu thịt của mày, công lực sẽ lại tăng thêm một bậc. Chậm rãi đứng lên, Tam Thiên Lôi Minh, Diệp Bắc Minh quát lên, tấn công một quyền. Lúc này, anh giống như thần tuyết từ trên trời giáng xuống, nắm đấm bùng phát ra sấm sét khủng bố. 30 đường sét cùng xuất hiện, đập lên cơ thể của huyết tổ, tiếng lốp ba lốp bốp vang lên, giống như xào hạt đậu. Sấm sét, cậu Diệp lại gọi sấm sét đến, làm sao có thể? Các võ giả có mặt chân hãi há hốc miệng, giống như gặp ma. Trong đôi mắt lục khi xương phản chiếu bóng của sấm sét, cái miệng nhỏ khẽ há ra, ngoài chân hãi vẫn là chân hãi. Mẹ Hạ chấn động, cậu ta đã trưởng thành đến mức này rồi, sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm thật ư? Bất giác nhìn sang con gái Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết cũng cảm nhận được ánh mắt của mẹ, nhìn về phía bên này, trong đôi mắt chỉ có vẻ băng lạnh vô tận. Liền sau đó, Hạ Nhược Tuyết lại nhìn sang Diệp Bắc Minh, băng lạnh biến mất, thay vào đó là sự kích động và chấn hãi sâu sắc, đây là người đàn ông của mình. 30 đường sấm sét đập lên người huyết tổ, lập tức cháy đen, cách trương.